Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, khẩn cầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long bọn họ là ở buổi tối. 8 giờ đến Kinshasa, Vasily mang đóp bọn họ những cái kia người da đen dân binh đi khách sạn. Mà Lý Diễm Hồng thì ở nàng ở nhờ Lưu Thắng Lợi công ty nữ nhà trọ công nhân viên là bọn họ chuẩn bị. Một bàn phong phú thức ăn, ở bên ngoài lâu như vậy ngày giờ, Dương Thiên Long tựa hồ nhớ được từ mình cũng không thế nào ăn rồi món hoa. Hôm nay thấy Lý Diễm Hồng làm cái này một bàn lớn phong phú thức ăn. Hắn dĩ nhiên là bất đồng ăn cơm, liền thẳng kẹp một lớn đũa, vừa ăn vừa không ngừng kêu ăn ngon. Tối nay thật vẫn gắng gượng phong phú. Lưu Thắng Lợi cũng là một mặt vui tươi hớn hở nhìn thấy cái này một bàn lớn phong phú bữa ăn tối. Có kho cá, xào thịt bò, thì là ai cập thịt dê. Còn có khá hơn chút cái lúc làm rau. Tóm lại, cái này tràn đầy một bàn lớn. Để cho Lưu Thắng Lợi loại rượu này trên bàn lão giang hồ sau khi xem cũng không nhịn được chảy ra nước miếng, làm không tệ, đại muội tử. Lưu Thắng Lợi một mặt dễ dàng ngồi xuống, cha cha đánh khui bia. Hắn tâm lý đã bắt đầu ước mơ mình thành tựu Kinshasa công ty lão tổng. Lúc trước hắn cũng là một mặt giả mù sa mưa hẹn trước Lý Chính Thanh vậy tới đây ăn. Lý Chính Thanh tự nhiên cũng không ngu, hắn nhanh chóng lắc đầu một cái, bày tỏ mình đi về trước thu thập một chút đồ. Cái này hai ngày về nước trước một chuyến, Lý Chính Thanh trở về nước ý vị như thế nào? Cái này không ý nghĩa hắn liền đem vị trí đằng liền đi ra không? Lưu Thắng Lợi tâm tình tự nhiên không tệ. Lão đệ, tối nay chúng ta thật tốt uống một chút. Lưu Thắng Lợi vừa nói vậy bên là Dương Thiên Long mở ra bia, món ăn cuối cùng, kho chân giò. Lý Diễm Hồng vừa nói vừa bưng một cái đĩa lớn tới đây. Mùi thơm này theo hơi nóng lan ra, để cho người không cần đi xem liền đã sớm là thèm thuồng ba thước. Không sai, không tệ, có thể ở cái này nước lạ tha hương được ăn đông pha chân giò, quả thực là kiện để cho thân người lòng vui thích sự việc. Lưu Thắng Lợi ngược lại giống như người chủ nhân như nhau, một mặt nhiệt tình gọi Dương Thiên Long bọn họ ngồi xuống. Tới, chúng ta cùng uống một cái. Rượu là Lưu Thắng Lợi bình xanh lớn nhất yêu thích một trong. Đầy mặt hắn hào sảng dơ lên giao dịch kéo hũ. Tới, uống một cái. Lý tỷ cực khổ. Dương Thiên Long vừa nói vừa cười trước nói. Các người mới cực khổ. Ồ, Lý Chính Thanh không có tới. Đây là, Lý Diễm Hồng mới phát hiện lúc này đi cứu vai nam chính Lý Chính Thanh di đờ Lý lại không có tới. Hắn hồi đi thu dọn đồ đạc đi, có lẽ minh ngày mốt liền đi. Lưu Thắng Lợi cùng Lý Chính Thanh cho tới nay quan hệ cũng không được, có thể đặc biệt đi Lubumbashi đàm phán cứu hắn. Lưu Thắng Lợi là chiến thắng mình nội tâm đối nghịch tâm trạng mới đồng ý. Hắn thật phải đi. Lý Diễm Hồng lấy làm kinh hãi nói. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Dĩ nhiên, đây là quân tử ước hẹn. Vậy thì chúc mừng ngươi. Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ lên giao dịch. Kéo hũ, tới, chúng ta cùng nhau là thắng anh Lợi chúc mừng một chút. Chúc mừng hắn lên làm chi nhánh công ty tổng giám đốc. Không đơn giản rồi, năm ngoái ta đến Kinshasa, ngươi mới là một quản lý dự án. Cái này không đến một năm thời gian, ngươi đều là lão tổng. Ta xem ở TQ bên trong cũng không có mấy người mới có thể có ngươi như vậy thăng quan tốc độ. Bị, trước Dương Thiên Long như vậy nói một chút. Lưu Thắng Lợi vui sướng diễn cảm giật với nói đồng hồ. Trong miệng đổ là một bộ khiêm tốn hình dáng. Nơi nào, đều là nhờ huynh đệ phúc. Lưu Thắng Lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tự nhiên cũng là thật cao hứng. Cái này cao hứng chính là uống nhiều rồi. Đây cũng là hắn lão Lưu đức hạnh. Thua thiệt được Lưu Chính Dương không thế nào uống rượu. Ở bữa ăn tối kết thúc sau đó, Lưu Chính Dương thẳng lái xe đem Lưu Thắng Lợi đưa về công trường. Mà Dương Thiên Long thì không có đi thẳng về. Hắn chủ động giúp Lý Diễm Hồng thu thập phòng bếp. Thiên Long, cảm ơn ngươi. Lý Diễm Hồng mình cũng cảm thấy rất ngại quá. Lý tỷ, không có sao, đây là ta phải, người Hoa chúng ta ở bên ngoài nên trợ giúp lẫn nhau. Dương Thiên Long cười nói, thật ra thì hắn lưu lại nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là muốn quan sát Lý Diễm Hồng tâm trạng. Bởi vì là dẫu sao vật liệu xây cất thị trường cùng chợ nông sản chỉ có mấy trăm mét cách. Vật liệu xây cất thị trường nơi đó có cái gì tiếng gió? Chắc hẳn Lý Diễm Hồng có thể sẽ biết. Hắn rất muốn xem Lý Diễm Hồng rốt cuộc có hay không biết sự kiện kia. Ra hắn ý liệu, Lý Diễm Hồng diễn cảm từ đầu chí cuối đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là một vũng nước suối như nhau. Dương Thiên Long chí ít từ nàng diễn cảm nơi đó không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Trong lòng cũng ngược lại là có cái câu trả lời. Dương Thiên Long cùng trước Lý Diễm Hồng trò chuyện mấy câu sau đó. Liền cho Lưu Chính Dương gọi điện thoại. Công trường khoảng cách Lý Diễm Hồng nhà trọ cũng không xa. Không lâu lắm, Lưu Chính Dương liền lái xe tới dưới lầu. Lý tỷ, vậy ngươi chú ý thân thể. Chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Dương Thiên Long chỉ là điểm đến thì ngưng. Hắn lo lắng tự nói quá nhiều, ngược lại sẽ để cho Lý Diễm Hồng tâm trạng trở nên có chút không ổn định. Lý Diễm Hồng tựa hồ đối với chồng mất tích rất khó trở về sự việc nhìn tương đối mở ra. Nghe Dương Thiên Long như vậy nói một chút, nàng cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Cảm ơn, Thiên Long, các người vậy phải chú ý thân thể. Ngày mai muốn ăn cái gì? Ta cho các người làm. Vậy mà Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái, cười nói, Lý tỷ, ta chiều mai phải trở về Addis Ababa, hồi nơi đó làm gì? Lý Diễm Hồng lấy làm kinh hãi, thấy Lý Diễm Hồng một mặt giật mình diễn cảm, Dương Thiên Long lúc này mới nhớ lại Lý Diễm Hồng thật giống như cũng không biết mình tìm một nữ tiếp viên hàng không làm vợ, đơn giản cho Lý Diễm Hồng nói một phen sau đó. Lý Diễm Hồng lúc này mới không khỏi được cười một tiếng. Ngươi thật hạnh phúc, cảm ơn, ngươi vậy phải chú ý thân thể. Có cần gì địa phương cứ việc cho Tránh Dương nói. Nói một chút đến Lưu Chính Dương. Lý Diễm Hồng bỗng nhiên lúc này giống như là nhớ ra cái gì đó. Nàng không khỏi được hướng dưới lầu nhìn xem. Chỉ gặp Lưu Chính Dương còn ở trên xe, cũng không có xuống. Thiên Long, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Lý Diễm Hồng thanh âm bỗng nhiên lúc này cũng là lập tức trở nên có chút yếu ớt. Chuyện gì? Dương Thiên Long sững sốt một chút, do dự một chút sau đó, Lý Diễm Hồng nói chuyện. Tránh Dương trẻ tuổi, sở thích xông xáo, nếu không ngươi đem hắn mang theo bên người đi, thằng nhóc này cho ngươi thêm phiền toái. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Vậy mà Lý Diễm Hồng nhưng là nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, Thiên Long, ta không phải ý đó. Tránh Dương là một quân nhân giải ngũ. Hắn trong xương vẫn là muốn làm quân nhân. Để cho hắn ngày ngày ở ta trong cửa hàng cũng không phải biện pháp. Ta cũng không có nhiều chuyện như vậy tình để cho hắn đi làm. Cho nên ta cảm thấy, hắn nếu là nam tử hán, nên ở lúc còn trẻ nhiều song song. Nhiều tăng điểm kiến thức. Dương Thiên Long lập tức rõ ràng liền Lý Diễm Hồng ý tứ trong lời nói. Hắn cũng biết Lưu Chính Dương là một rất ưu tú quân nhân giải ngũ, nhưng là tên này dù sao cũng là Lưu Thắng Lợi ca duy nhất nhi tử. Nếu như xảy ra điều gì không may, hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Lưu Thắng Lợi giao phó. Lần trước ở nước Congo, hắn lòng liền một mực là thằng nhóc này mà lo lắng đề phòng. Lý tỷ, chuyện này ta tự có suy tính. Dương Thiên Long cười một tiếng, ý tứ trong lời nói nhưng là kiên nghị rất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.